phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, mật bên trong bí mật. Tứ, 11 thống lĩnh lần này cũng không có mang theo tùy tùng. Hắn chậm gì gì đi dạo một lần hoàng cung mặt sau ngự hoa viên mới chui vào một tòa cũ kỹ thiếu tu. Sửa phế khí thật lâu sân, tiến vào phế khí sân sau, 11 thống lĩnh tinh thần lực độ cao tập trung, chung quanh quét tảo chung quanh, xác định không ai theo dõi sau, bước nhanh đi đến một ngụm giếng cạn bên cạnh nhảy xuống. Lâu Mộ Yên ba người cũng gắt gao đi theo hắn nhảy xuống. Giếng cạn chỗ sâu nhất là một bãi can nê, cũng không có gì chỗ đặc biệt. 11 thống lĩnh xuất ra một khối hồ ly hình dạng ngọc bài ném đi qua. Nháy mắt, đáy giếng biến thành một cái trong suốt đại môn. 11 thống lĩnh không chút do dự chui đi vào. Lâu Mộ Yên ba người đã ở trong suốt đại môn di hợp phía trước nhanh chóng chui đi vào. Nơi thứ ba mật là một tòa khổng lồ địa hạ cung điện. Bốn phía đều có dung hợp cảnh yêu tu gác, gặp qua thái tử điện hạ. Nhìn thấy 11 thống lĩnh khi, này thủ vệ mọi người cung kính hành lễ, Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm liếc nhau, truyền âm nói, hắn cư nhiên là cửu vĩ hồ tộc thái tử điện hạ. Kia hắn chẳng lẽ là người đồng mẫu dị phụ huynh đệ? Ta cảm ứng không đến trên người hắn huyết mạch, hắn hẳn là không là cái kia nữ nhân sinh, Mặc Diễm thần sắc khó lường nói. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày. Kia phía trước chúng ta đi gặp vương hậu khi, nàng có thể cảm ứng được máu của ngươi mạch sao? Ta biết nàng là cửu vĩ hồ tộc vương hậu, cho nên dùng xong một loại bí thuật phong ấn huyết mạch. Nàng cảm ứng không đến, Mặc Diễm mâu sắc phiếm lãnh. Hắn là sẽ không cùng cái kia nữ nhân lẫn nhau nhận thức. Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm, đã 11 thống lĩnh không là vương hậu sinh đứa nhỏ. Kia thế nào là thái tử đâu? Mấu chốt nhất là vẫn cùng ngươi bộ dạng còn như vậy tương tự. Quả thực như là theo trong một cái khuôn mẫu mặt khác xuất ra, huống hồ lấy mẫu thân ngươi khôn. Khéo hẳn là không có khả năng không biết chuyện này. Ta luôn cảm thấy trong đó có cái gì bí mật, nàng lại bổ sung một câu. Tổng hội chậm rãi công bố, Mặc Diễm trong lòng cũng có không ít nghi vấn. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Cửu vĩ hồ tộc cất giấu bí mật thật đúng nhiều, các nàng tiếp tục theo đuôi 11 thống lĩnh. Hắn cuối cùng đi nhất cái không có gì cả phòng, 11 thống lĩnh nhắm mắt lại, một cỗ tinh thần lực theo của hắn biển ý thức chung tụ tập. Nhiên sau khi ngưng tụ ở trên đỉnh đầu, tiếp theo chỉ thấy một cái đỏ đậm cửu vĩ hồ hư ảnh ở đầu của hắn đỉnh ẩn hiện mà ra. Lập tức chui vào đối diện trên tường, rầm rầm ầm. Không bao lâu, đối diện tường phát ra vài đạo tiếng vang, tự động mở ra, Lâu Mộ Yên ba người theo sát sau 11 thống lĩnh bước chân đi đến tiến vào. Các nàng vừa tiến vào đi, mặt sau đại môn liền tự động quan thượng, tốc độ phi thường mau, chỉ cần chậm một bước liền vào không được, cửa vừa đóng lại, một cỗ mãnh liệt linh khí đập vào mặt mà đến, đập vào mắt là một cái giống như nhân gian tiên cảnh bàn địa phương. Địa phương không xem như rất lớn, ít nhất liếc mắt một cái có thể vọng mạc, nhưng bốn phía đủ loại linh thực linh hoa, nơi nơi đều đôi mãn bảo bối, tỉ như pháp khí, đan dược, linh vật chờ, trước nhất mới có nhất uông linh tuyền phi thường tinh thuần, linh khí độ rất cao, nếu tiếp qua thượng vạn năm khả năng có thể dựng dục ra vạn năm linh nhũ. 11 thống lĩnh đi đến linh bên suối ngồi xếp bằng hạ. Tùy ý xuất ra một cái cốc múc một ly uống lên đi xuống. Hắn cũng không biết có người đang ở cách đó không xa xem xét. Vì thế hai tay kết ấn không ngừng biến ảo. Không bao lâu bộ mặt bắt đầu vặn vẹo đứng lên. Một lát, một chương cùng phía trước hoàn toàn bất đồng khuôn mặt hiển lộ ra đến. Này yêu tu bộ dáng cùng vương hậu giống nhau đến mấy phần. Để cho Lâu Mộ Yên các nàng giật mình là. Này 11 thống lĩnh diện mạo vậy mà cùng Mặc Diễm giống nhau như đúc. Bọn họ nếu đứng chung một chỗ người khác xác định vững chắc lấy vì bọn họ là song sinh tử. Đừng nói Lâu Mộ Yên cùng Dạ Thanh Hàn, chính là Mạc Diễm bản thân thấy được 11 thống lĩnh hình dáng đều lộ ra kinh dị sắc. Hắn lại dùng tâm cảm ứng một lần, còn là không có huyết mạch tương liên cảm giác, khả vì sao hội này yêu tu hội cùng hắn bộ dạng như thế tương tự đâu. Hơn nữa này 11 thống lĩnh lộ ra hình dáng sau. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại nói không nên lời không hiểu cảm giác. Lập tức hắn trong đầu hiện lên một chút ánh sáng, dùng cắn linh tộc một loại đặc thù bí pháp lại cảm ứng một lần. Tiếp theo sắc mặt đại biến, 11 thống lĩnh đột nhiên cảm giác được một cỗ huyết mạch nhảy lên phun trương. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng đối như vậy cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Một lát sau, hắn đem tâm lắng đọng lại xuống dưới liền bắt đầu tu luyện đứng lên. Thời gian một chút quá khứ, Lâu Mộ Yên mấy người chỉ có thể tùy ý tiêu sái động nhìn xem trên đất có chút gì đó bảo bối. Ý đồ tìm kiếm hồ tộc chí bảo, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đối phương tu luyện, các nàng cũng không có thể tu luyện, bởi vì một khi tu luyện ắt phải sẽ khiến cho thiên địa linh khí dao động. Cho dù có ẩn thân phù cũng sẽ lộ rõ, cho nên chỉ có thể chờ. Lại qua 3 ngày, ngồi xếp bằng 11 thống lĩnh chậm rãi mở mắt, theo không gian giới chỉ trung xuất ra một cái trận pháp thủy tinh cầu. Rất nhanh, thủy tinh cầu phát ra một vệt ánh sáng mũi nhọn, một đạo nhân ảnh hiển lộ ở thủy tinh cầu thượng. Lâu Mộ Yên mới đến Quảng Linh giới không bao lâu khi Minh Tu cũng luyện chế quá đồng loại thủy tinh cầu dùng cho liên hệ, chính là 11 thống lĩnh trong tay này cấp bậc muốn cao hơn rất nhiều. Tìm ta có chuyện gì? 11 thống lĩnh đạm mạc xem thủy tinh cầu hỏi. Hắn lúc này khí chất cùng tính tình cùng phía trước cuồng vọng hoàn khố hình thành tiên minh đối lập. Hiển nhiên này mới là chân chính hắn. Nghĩ ngươi, thủy tinh cầu truyền ra một đạo thanh lệ thanh âm ni. Lâu Mộ Yên nhất nghe thế cái thanh âm, liền mị mị ánh mắt. Đây là vị kia ma tộc tam thánh nữ thanh âm ni. 11 thống lĩnh vi hơi nhíu mày. Ngươi là muốn số mạng của ngươi, làm sao có thể? Ta yêu thương ngươi còn không kịp đâu, tam thánh nữ khanh khách bật cười. Không phải là lần trước cho ngươi bị thất thế sao? Làm gì nhớ lâu như vậy, hơn nữa dù sao chúng ta một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Của ngươi tư vị tỉ tỉ nhưng là luôn luôn nhớ thương, tam thánh nữ mạo mỹ trên mặt lộ ra mấy phần quyến rũ phong tình. Lâu Mộ Yên nghe được nàng mềm mại thanh âm nhịn không được nổi lên nổi da gà. Này hồ tộc thái tử thưởng thức cũng quá độc đáo, cư nhiên thích loại này tâm ngoan thủ lạt lão bà. 11 thống lĩnh nghe được lời nói của hắn trên mặt lập tức nhiễm lên một tầng sắc mặt giận dữ. Trong mắt toàn là lạnh lẽo, nếu không là trong lúc vô tình trúng độc, ta sẽ bị ngươi tính kế. Ai cùng ngươi một ngày vợ chồng trăm ngày ân, không biết hổ thẹn, nhắc tới không biết hổ thẹn, không biết vì sao. Của hắn trong đầu cư nhiên hội xoay quanh kim bằng tộc cái kia nữ nhân âm dung nụ cười. Hắn lắc lắc đầu, thật sự là điên rồi mới có thể nhớ tới cái kia nữ nhân. Trọng yếu nhất là hắn đối thủy tinh cầu lý tam thánh nữ chán ghét sâu vô cùng. Nhưng đối cái kia nữ nhân lại cư nhiên không phản cảm. Thậm chí ẩn ẩn cảm thấy nàng đáng yêu, không đều là giống nhau không biết hổ thẹn nữ nhân sao. Khanh khách tam thánh nữ cũng không có bởi vì hắn lời nói mà tức giận. Ngược lại cười đến ái muội 10 phần. Tỷ tỷ liền thích ngươi loại này tức giận bộ dáng, ngươi đến cùng có chuyện gì? Như chỉ là vì nói này đó, ta liền muốn chặt đứt thủy tinh cầu liên hệ, 11 thống lĩnh lạnh mặt nói. Được rồi, ngươi đã như thế không hiểu phong tình. Kia tỷ tỷ cũng không trêu chọc ngươi, tam thánh nữ trên mặt mang theo vài phần tiếc nuối. Lập tức nàng cười yếu ớt nói, ma tôn đã trúng ngươi mẫu hậu phối trí độc, 2 năm sau hành động không thay đổi. Hết chương.